Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 155, top 8. Hết hạn đến hôm nay mới thôi. Hết thảy quốc gia đại biểu đội đều đã chọn được. Còn như nước Mỹ đội, hai ngày sau, Mancha lần nữa đối với Hades hồi báo góp cách đấu cuộc tranh tài thích hợp. Bất quá nói đến nước Mỹ đội, nàng trên mặt có chút cổ quái. Nước Mỹ đội làm sao vậy? Hades nhiều hứng thú nhìn nàng. Hỏi, là, vâng, đúng, kia cái gì vận động đội sao? Bên trong nguyên tác phi thường thú vị. Rõ ràng quyền hoàng thế giới nước Mỹ Nam Chấn là phát minh nhóp cách đấu cuộc tranh tài địa phương. Kết quả ở 94 năm thế giới tính quyền hoàng đại tái bên trong, nước Mỹ lại không cầm ra dự thi nhân viên tới. Cuối cùng lấy mấy cái vận động minh tinh đi kẻ chạy cờ. Mà Nam Chấn rất nhiều cách đấu ra, hoặc là đi còn lại quốc gia đại biểu dự thi, hoặc là căn bản cũng không xuất môn. Nước Mỹ đội dự thi nhân viên, trong đó có người quen cũ. Mancha đem trong tay tư liệu đưa cho hắn. Hades tiếp nhận nhìn một cái, nhất thời dở khóc dở cười. Nước Mỹ đội ba người: Rugo, Bernstein, Jai, Howard, BX. Cái này không như cải danh gọi hắc bang đội hoặc là boss đội quên đi. Mấy ngày hôm trước hắn còn suy nghĩ Rugo sẽ lấy cái gì danh nghĩa tham gia cốp cách đấu đại tái 503. Hades thậm chí còn chuẩn bị làm ra cái đặc biệt khách quý đội. Không ngờ tới hiện tại, hắn cư nhiên không nói tiếng nào lôi kéo Nam Chấn hai đại boss chính quy dự thi. Đem tư liệu trả lại cho Mancha phía sau, cái này tóc vàng bí thư đối với Hades vũ mị cười cười. Nhãn thần nghiền ngẫm, thoạt nhìn ngươi cái kia lão nhạc phụ là nghiêm túc a hát. Hắn nói qua muốn ở óp cách đấu đại tái bên trong đem ngươi đánh vãi răng đầy đất a. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hades khẽ cười lắc đầu. Trận này cách đấu đại tái, trên thế giới có trên 100 cái quốc gia đều báo danh dự thi. Mỗi cái quốc gia đều có một đại biểu đội, tuy là rất nhiều đều là không có danh tiếng gì cách đấu ra. Thế nhưng cũng không khả năng cướp đoạt bọn họ quyền lợi dự thi. Cho nên muốn phải quyết ra tiền tám mạnh mẽ, thực sự tốn không ít thời gian, vẫn duy trì liên tục đến vòng loại hoàn toàn kết thúc 3 tháng sau. Mới, chỉ có, rốt cuộc hạ màn kết thúc, cho dù tuyển thủ dự thi có một ít biến động, thế nhưng top 8 đội ngũ vẫn cùng nguyên tác giống nhau. Bọn họ theo thứ tự là Trung Quốc đội, nước Mỹ đội, Mexico đội, Italy đội, Nhật Bản đội, Hàn Quốc đội, Brazil đội, nước Anh đội. Top 8 rốt cuộc quyết đi ra. CFBJ, a, xem lấy trong tay tư liệu, Hades cảm khái một hồi, sau đó đứng lên, mỉm cười nói, nếu như vậy, cái kia liền tiến vào kế tiếp giai đoạn a. Một cái nào đó tư nhân trên đảo nhỏ, lúc này đã xây dựng lên một tòa hoa lệ mà kiên cố lôi đài. KOF cách đấu cuộc tranh tài chung kết quyết tái chính là ở chỗ này triển khai. Từ hôm trước bắt đầu, đã có chuyên môn con đường đang hướng ra bên ngoài đem bán khán giả vé vào cửa. Kojima mới xây thành một tòa tân quán bên trong, đang ở trước tới tham gia chung kết quyết tái 8 chi đội ngũ. Ôi chao ôi chao ôi chao. Hades cùng Tiểu Vũ các nàng cư nhiên không có đánh vào tiền tám mạnh mẽ. Đây quả thực là khó có thể tin a. Đỉnh đầu to lớn dù che nắng phía dưới, ba cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ đang nằm úp sấp trên ghế hưởng thụ tắm nắng. Một người trong đó hạt rẻ phát thiếu nữ hít một hơi nước chanh, dùng có chút đắc ý giọng nói, đối với bên cạnh cô gái tóc vàng nói ra, tuy là khó có thể tin, nhưng là chúng ta cuối cùng là xả được cơn giận, đúng hay không? Thiếu nữ dùng sức quơ một cái nắm tay, hưng phấn nói ra, hắc hắc, để hắn cùng những người khác cùng nhau dự thi. Hiện tại thảm a, thậm chí ngay cả top 8 cũng không có đánh vào. Chắc là ngươi mở miệng ác khí a. Cô gái tóc vàng bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta nguyên bản cũng không muốn dự thi. Nếu như không phải ngươi gắng phải lôi kéo ta, nói không chừng ta lúc này đang thoải mái vùi ở trong quán rượu xem phát sóng trực tiếp đâu. Nhưng là xuyên thấu qua đài truyền hình xem phát sóng trực tiếp. Nào có ở hiện trường quan sát muốn tới chân thực. Tuy là quả thực so với xuyên thấu qua màn hình xem muốn tới chân thực lạp. Cô gái tóc vàng, trở mình, từ trên ghế nằm ngồi xuống. Thế nhưng chờ một chút liền muốn chính mình lên đài đánh. Như vậy không phải mệt lắm không? Thiếu nữ nghe vậy, có chút im lặng nhìn cô gái tóc vàng. Lẽ nào ngươi liền không muốn biết tuyệt đối lĩnh vực trên đường sao? Ngươi nhưng là nam chấn nổi danh cách đấu ra đâu. Làm sao có thể như thế không có lòng cầu tiến? Phải, ta không có lòng cầu tiến. Cô gái tóc vàng nhìn thiếu nữ thở dài, lẩm bẩm, tuổi trẻ thật tốt đâu tương đương, đừng nói được bản thân giống như một lão bà giống nhau a. Hai người cười đùa một cái trận, sau đó nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tóc đen, Kasumi, vì sao ngươi cũng không nói lời nào a? Phải biết rằng ngày mai sẽ bắt đầu tranh đoạt tứ cường đội ngũ AH. Nếu như không phải hảo hảo buông lỏng nói, lên đài không phát huy ra hết toàn bộ trạng thái liền thảm. Ta còn muốn thắng cái quán quân thưởng cho, sau đó đi hảo hảo đả kích mình một chút cha lão ca đâu. A, không có việc gì, thiếu nữ tóc đen đem lông trên người khăn nắm thật chặt. Ăn mặc áo tắm nằm bãi cát bên, điều này làm cho nàng có chút không thích ứng. Hai cái đội hữu mời nàng tới đây, lúc trước thả lỏng một cái. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như nổi lên hiệu quả ngược. Lại nói tiếp, các ngươi mới vừa vẫn nhắc tới Hades là ai a? Vì sao hắn không có đánh vào tiền tám mạnh mẽ? Các ngươi đều cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Người kia rất lợi hại phải không? Hắn a, một cái sắc lang mà thôi. Hạt rẻ phát thiếu nữ tuy là nói như vậy, bất quá nghe được cái tên này, khóe miệng vẫn là không che giấu được vểnh lên. Mặc dù có thực lực, bất quá hẳn là bị chính mình đồng đội liên lụy a. Nói tóm lại, hắn hai cái đội hữu. Đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái thanh âm bình tĩnh. Chúng ta làm sao vậy? Thiếu nữ không cảm giác chút nào. Tiếp lấy nói ra, ngược lại chính là một cái hung một cái lớn chân dài. Còn lại đều không có gì đáng nói ưu điểm. Thực lực nha, nếu liền top 8 đều không chen vào, khẳng định rất kém cỏi nói. Ta ngay cả top 8 đều không chen vào. Cái này thật đúng là xin lỗi đâu. Lúc này đây thiếu nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hướng bên cạnh nhìn một cái, chỉ thấy Mai Shiranui cùng Leona hai người đang khoanh tay, mặt không thay đổi nhìn nàng. Leona tức giận ngoác miệng ra, tuy là ngươi đem ưu điểm của chúng ta khen rất đúng. Thế nhưng, Yui, ta có thể lý giải ngươi là đang ghen tị sao? Ôi chao, bối rối phía dưới, thiếu nữ kém chút từ trên ghế nằm té xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.